Sủng vật của thiếu gia ác ma. Chương 14, H. Góc truyện audio.com. Chấm, biệt thự Hàn gia vốn cách biệt với xã hội ồn ào. Nằm trơ trọi giữa rừng cây thông, trong màn đêm tối mịt, một tòa lâu đài trắng xóa hiện ra càng rõ. Ánh đèn mờ ảo lập lòe từ những chiếc cửa sổ. Tiếng la hét kinh hãi từ căn phòng to nhất trực tiếp khiến cảnh tượng này càng thêm ma quái. Cảnh vệ bí mật núp sau màn đêm để bảo vệ, đồng loạt sợ hãi ôm gốc cây. Đám thuộc hạ thân đồ đen đứng trong sảnh nhìn họ khinh bỉ. Khinh em gái ngươi, bên trong căn phòng lớn, tiếng la hét vẫn vang vọng không dứt, pha lẫn tiếng cười quỷ dị của một người khác. Hoa Vũ tay bị buộc chặt lại bằng dây da, đau đến nổi cổ tay rỉ máu, nhưng vẫn không là gì với nỗi đau từ phía sau truyền tới. Hàn Thiên vẫn đang triền miên ra vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt của Hoa Vũ. Thật sự rất đau, hôm qua là lần đầu, Cúc Hoa còn đang bị thương, cực kỳ thảm hại, bây giờ lại bị làm, còn thô bạo hơn, máu theo khóe mông chảy thành dòng nhỏ, vừa đau vừa rát, Hoa Vũ chỉ biết la hét, ngoài la hét ra còn có thể làm gì hơn sao? Không biết là qua bao lâu, Hàn Thiên đã bắn mấy lần, nhưng cậu vẫn chưa thể bắn, tiểu Hoa Vũ bị một vật ngọn nhỏ dài đâm sâu vào phần đỉnh nấm. Mãi vẫn không thể bắn, tiểu Hoa Vũ trướng đến phát đau, thấy rõ những đường gân nổi lên, Hoa Vũ khóc lóc cầu xin, đã bị làm như vậy còn không thể bắn, quả thật đau khổ biết không? Hàn Thiên cười quỷ dị, điên cuồng đưa đẩy phân thân tiến sâu hơn, đùa giỡn thô bạo điểm gờ nhạy cảm, Hoa Vũ bị kích thích, tiếng cầu xin đến miệng lại chuyển thành những âm thanh ư a đứt quãng. Nước mắt tuôn không ngừng. Gương mặt bị dục vọng nồng nặc làm cho ửng đỏ, khóe miệng chảy ra dòng chỉ bạc nhỏ, vô tình gợi lại thú tính của Hàn Thiên. Em xem em đã dâm đãng đến mức nào rồi. Anh vừa mỉa mai vừa dùng răng hung hăng cắn lấy điểm nhô màu hồng nhạt. Thô bạo đến mức khiến nó chảy máu. Hoa Vũ nghiến răng, ánh mắt căm hận nhìn anh. Chấm, anh, con mẹ nó không bằng cầm thú. Má, Hàn Thiên đen mặt thúc mạnh vào hậu huyệt bị tổn thương. Luận động liên hồi mạnh mẽ, mỗi lần cắm rút đều kèm theo lời nói truy giáo. Chỉ khiến Hoa Vũ thêm mệt mỏi. Em nói ai cầm thú? Ư, em con mẹ nó quá lớn gan rồi. Á, nhẹ chút, hừ, tôi cho em biết cảm giác được cầm thú làm sẽ sướng đến thế nào. Hàn Thiên vơ tay lấy lọ thuốc trên bàn, đẩy vào miệng Hoa Vũ hai viên. Rồi rút ra phân thân của mình, Hoa Vũ lật người nôn khan, thứ này không được nuốt, tuyệt đối đừng nuốt, thứ thuốc này quả là đáng sợ. Rất nhanh sau cậu liền cảm thấy nóng ran, khắp người như có hàng ngàn con kiến cắn lên, ngứa ngáy khó chịu, tiểu Hoa Vũ cũng trướng to hơn, đau phát khóc, Hàn Thiên cười đáng sợ, bước xuống đặt một cái máy quay ở đầu giường, thu gọn bộ dạng chật vật của Hoa Vũ. Hoa Vũ nhìn thấy máy quay chĩa vào mình thì nhất thời sợ hãi. Lấy lại tỉnh táo, ánh mắt sắc bén căm phẫn nhìn Hàn Thiên. Cậu biết rõ con người này đê tiện thế nào. Đoạn phim này, hắn nhất định sẽ không giữ riêng. Hoa Vũ cố gắng chống chọi với cơn khát tình cứ dâng lên càng lúc càng lớn trong cơ thể cậu. Phía dưới khó chịu vô cùng, hậu huyệt chảy ra vô số dâm thủy. Hoa Vũ đưa mắt nhìn Hàn Thiên. Ánh mắt ngây dại đầy dục vọng, cậu thực đã đến giới hạn rồi. Hàn Thiên cười âm trầm, để mặc cho vật nhỏ tùy thích cọ quậy trên người anh. Hoa Vũ bị dục vọng chi phối, chủ động ngồi trên thắt lưng Hàn Thiên, lắc lư cái mông săn chắc, như mời gọi thứ to lớn kia mau tiến vào. Làm sao đây, tôi không có hứng chơi với em. Hoa Vũ cắn môi dưới, vẻ mặt gợi tình cực kỳ quyến rũ. Anh không chơi tôi thì tôi chơi anh. Hoa Vũ nhấc mông tự động ngồi lên, để hậu huyệt ẩm ướt trơn tru nuốt lấy phân thân to lớn kia. Tư thế này thật tiện, phân thân Hàn Thiên được vào đến tận gốc, đau đớn cũng khoái cảm ập đến. Hoa Vũ lớn tiếng rên lên, cực kỳ dâm đãng, quả thật là thỏa mãn. Cộng thêm tác dụng của thuốc, Hoa Vũ hoàn toàn chìm vào dục vọng, đưa đẩy eo thon nhả nuốt liên tục. Hàn Thiên cười khinh bỉ, nâng lấy eo Hoa Vũ nhấc cao, rồi hung hăng ấn mạnh xuống, khoái cảm đau đớn nhân đôi. Đầu óc quay cuồng, Hoa Vũ chuyên tâm rên rỉ, nước mắt chảy dài trên gò má ửng đỏ. Quả thật thích đến điên rồi. Không biết qua bao lâu, bao nhiêu lần hoan lạc, Hàn Thiên thoải mái bắn ra lần cuối cùng, nhưng Hoa Vũ vẫn không được bắn. Cậu đã mệt mỏi thiếp đi trên giường từ rất lâu rồi. Anh rút thứ đang cắm trên đầu nấm cậu, một dòng tinh trắng trực trào bắn ra. Anh ôm cậu vào lòng, ánh mắt không còn sắc lạnh nữa. Trước khi ngủ còn không quên gửi đoạn video đó cho thời Tây. Khóe miệng Hàn Thiên cong lên, để xem còn dám giành không. Thời Tây khi nhận được liền mở lên xem, sau 2p trực tiếp tắt máy. Gửi thứ này, có phải hiểu lầm gì không? Thần Cách nhìn sắc mặt hoang mang của Thời Tây, liền nghi vấn hỏi, có chuyện gì sao? Thời Tây nhìn Thần Cách một chút, rồi quay mặt sang chỗ khác, vô cảm nói, Hàn Thiên nghĩ tôi thích Hoa Vũ sao? Thần Cách lòng lại đau, đối với sự lạnh nhạt này vẫn còn chưa thích ứng. Không phải sao? Không phải, hoàn toàn không phải, tôi là xem cậu ấy như em trai. Là em trai. Thần Cách ngây người, lắc lắc đầu, chất vấn lại, anh làm đến như thế. Nói em trai, ai tin chứ? Thời Tây dường như tức giận, liếc con thỏ đang gục mặt cụp tai bên mép giường. Cậu ta coi như ân nhân của tôi. Tôi đối với ân nhân mình như thế, còn tính là chưa toàn tâm. Tại sao tôi lại thích cậu ấy? Nói bao lần rồi, tôi không phải là loại đó. Thần Cách ngẩng đầu, tròn xoe mắt, người khác cậu có thể cẩn trọng xem xét, nhưng lời nói của Thời Tây cậu lại hoàn toàn tin tưởng. Trong lòng có chút vui, chấm, thật, thật sao, sao anh không nói cho Hàn Thiên, chắc chắn cũng không bị đánh thế này. Thời Tây chợt cười lạnh, hại tôi rồi còn dạy tôi, cậu nhóc này có bệnh à, nói sao, Hàn Thiên chỉ tin vào những gì hắn thấy. Nhưng tôi chỉ làm việc đúng nghĩa thôi mà. Ha, cũng nhờ ơn cậu nên tôi mới bị đánh đó chứ. Phải không, hay tôi nhầm, cậu thật sự là cậu nhóc vô tư mà tôi biết sao? Từng lời Thời Tây nói đều như nhát dao sắc bén nhằm vào tim cậu mà tàn nhẫn đâm sâu. Đau, rất đau, đúng, cậu đã từng rất vô tư. Cho đến khi thật sự yêu Thời Tây, tình yêu quả là đáng sợ. Nó có thể thay đổi cả một con người. Nhưng cậu muốn thế này ư, không? Anh biết cậu ư, nực cười, rõ ràng cho dù cậu có thế nào thì trong lòng anh mãi vẫn không cho cậu chỗ đứng. Thần Cách lại treo lên nụ cười che giấu nỗi đau nhói trong tim. Nước mắt trực trào lại bị kìm nén. Cậu cắn chặt răng, mùi máu tanh loang tỏa trong miệng. Không được khóc, oan ức không? Không, Thần Cách cười cười, chưa bao giờ nụ cười ấy lại bi thương đến vậy. Không, anh đúng, là em làm hại anh, có phải anh rất ghê tởm em không? Ha, không sao, chính em còn ghê tởm bản thân em mà. Anh nghỉ ngơi đi, em đi nấu cơm cho anh. Đừng nhìn em như vậy, em không có bỏ độc đâu. Nói xong liền xoay người bước ra, nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Cậu sợ đối diện với ánh mắt chán ghét khi nhìn cậu của Thời Tây. Thật sự, rất sợ. Sao vậy? Thần Cách ngẩn mặt lên. Quả nhiên giọng nói dịu dàng đầy ấm áp này là của Thanh Phong. Anh đã đến từ lâu rồi, nhưng chỉ lặng lẽ đứng ngoài cánh cửa này. Không muốn đẩy ra, vô tình nghe được, anh xoa đầu cậu, giọng nói có chút chua xót. Em vẫn chịu được sao? Thần Cách cười lạnh, em mừng còn không kịp ấy chứ. Suốt ngày cứ độc hại một mình, em cười như vậy dễ lắm sao? Hắn ta lại không hề quan tâm em. Thần Cách đưa ngón tay lên môi. Có ý kêu anh khẽ thôi. Cậu sợ Thời Tây nghe rồi lại nghĩ cậu giả tạo. Thanh Phong im lặng, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói. Không phải em sai, sao em không nói ra người gọi là anh. Thần Cách rớt nước mắt, nghĩ đến điều gì đó. Lòng thỏa mãn cười, cười rất tươi. Thà để anh ấy ghét em còn hơn trong mắt anh ấy không hề có em. Đúng vậy, trước giờ Thời Tây không xua đuổi cậu, nhưng cậu biết, trong mắt anh không hề có cậu, bây giờ thì được rồi, có lẽ trong lòng anh đã dành cho cậu một chỗ đứng. Dù đứng ở góc khuất căm ghét của anh, cậu cũng mãn nguyện, ngu ngốc sao, có lẽ, Hoa Vũ chậm rãi mở mắt. phía sau bỗng truyền đến một cơn đau tê tái. Cậu vô thức đưa tay sờ qua bên cạnh. Trống không, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng bỏ đi trước. Hoa Vũ cảm thấy có chút mất mát. Cậu nén đau, lết vào phòng tắm, một lần nữa rũ mình dưới vòi sen. Khó khăn lấy hết những thứ còn vương lại bên trong cậu. Hoa Vũ nhìn bản thân trước gương. Hình ảnh hôm qua lại ập đến. Nhưng điều cậu không thể ngờ. Cậu thực sự đã tức giận. Hoa Vũ trước giờ chưa từng giận Hàn Thiên. Cam chịu tất cả nỗi đau anh mang đến. Cố gắng gạt mình xem nó như những yêu thương. Nhưng hôm qua, cậu thật sự rất căm hận. Hận anh ta vì sao lại bắn người anh em thân cận quan trọng của mình. Hận anh ta vì đã nghi ngờ cậu. Hận anh ta vì đã thô bạo. Hận anh ta vì viên thuốc kia. Và, hận anh ta vì đã bỏ đi trước. Có lẽ hoàn cảnh đã thay đổi được con người. Trước đây, chỉ có Hàn Thiên là người luôn bên cạnh cậu. Giữ cậu lại, nên Hoa Vũ chưa hề biết được tình yêu là gì. Cậu xem cách đối xử thô bạo của anh chính là tình yêu thương. Nhưng bây giờ, rời xa vòng tay của anh, lại có vô số vòng tay khác đón lấy cậu, yêu thương quan tâm chăm sóc cậu, cho cậu một định nghĩa chính xác hơn về tình yêu. Vậy ra, Hàn Thiên chưa từng yêu cậu. Hoa Vũ cười nhạt, đáy mắt chua xót, khoác nhẹ chiếc áo lông mềm, thơ thẩn ngồi trên sofa, mắt dán vào bộ hoạt hình đang chiếu trên TV, nhưng hoàn toàn không biết phim chiếu đến khúc nào. Trong đầu chỉ có hình ảnh của Hàn Thiên. Rốt cuộc là cậu hận hay yêu anh? Lão quản gia đẩy cửa bước vào. Hoa Vũ thấy động liền xoay lại. Ánh mắt có chút sáng lên. Lão quản gia, lão cười hiền từ. Lão đã ở đây lâu lắm rồi. Lão là người duy nhất trong biệt thự chấp nhận Hoa Vũ. Dù không bênh được cậu, nhưng cũng không hùa theo bọn người hầu mà bắt nạt cậu. Hoa Vũ, con cũng lớn rồi như vậy rồi. Lão ngồi xuống cạnh Hoa Vũ. Cũng đã 5 năm rồi nhỉ. Hoa Vũ quan sát lão. Xem ra lão vẫn gầy như vậy. Da càng nhăn nhúm, riêng ánh mắt vẫn nhân hậu sáng lên. Dạ, 5 năm rồi, con rất nhớ ông. Lão xoa đầu cậu, rồi cười, còn biết nói tình cảm. Để ông xem, có lẽ con đã thay đổi nhỉ. Trưởng thành hơn rồi. Hoa Vũ trầm mặc, quả thật đã thay đổi. Lão đứng lên, vỗ vai Hoa Vũ một cái. Ánh mắt có chút lo lắng. Đi thôi, xuống lầu ăn sáng, thiếu gia không thích mang thức ăn vô phòng. Sẽ ám mùi, nhớ, đừng nhìn vào phòng ăn. Cứ đi sau ông đến thẳng bếp. Hoa Vũ lòng đầy nghi vấn, nhưng vẫn ngoan ngoãn bám theo sau bóng lưng gầy ốm của lão quản gia. Phòng ăn tuy tách biệt với nhà bếp, nhưng muốn đến bếp nhất định phải đi ngang phòng ăn. Hoa Vũ xoa bụng đói. Dáng đi hơi chật vật. Vì cúc hoa rất đau biết không? Nên phải đi chậm, chứ không cố ý nghe lén phòng ăn nhé. Phòng ăn vốn im lặng, bỗng phát ra một tiếng loảng xoảng đổ vỡ. Tiếng A lớn, rồi nối theo sau là liên tiếp những tiếng rên rỉ phóng đãng. Thanh âm hoan lạc trong trẻo dễ nghe này chắc chắn là của nữ nhân. Còn kèm theo tiếng ba ba va chạm dâm mỹ. Cô gái kia cố tình rên lớn. A, Hàn Thiên, thích quá, mạnh quá, Hoa Vũ siết chặt tay, cười khẩy một cái rồi bước nhanh về nhà bếp. Thanh âm nghe có chút quen thuộc, trong lòng tựa hồ có chút đau. Không, rất đau, sáng sớm ra đã sung sức vậy sao? Ăn tạp sao? Hoa Vũ tự lừa mình, chắc chỉ là thứ qua đường thôi. Tiện tay nhặt lấy rồi sớm vứt đi thôi. Thuộc hạ canh trước cửa phòng ăn, chịu đựng tiếng rên la đỏ mặt, trên trán đổ một tầng mồ hôi. Phu nhân Hoa Vũ nhất định phải mạnh mẽ lên, đừng có khóc nha, không biết dỗ đâu à, chúng ta đứng về phía cậu. Dù cho người bên trong là phu nhân tương lai đi chăng nữa. Chúng ta không có thích cô ta. Tao ghét chính thằng con tao, cách chương.